Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 963, ta nhớ được ngươi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không lo lắng cũng không phải bởi vì khác, mà là đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Nàng đã đem chính mình phải làm cho làm xong, sẽ không rơi nhân khẩu lưỡi. Nàng tại tiết mục lên cũng không có kêu ra khác nghệ nhân, cũng không có đối với cái này nói chuyện, chỉ là nói tới một chút. Về phần phóng viên bên kia có thể hay không chính mình đào ra một ít liệu, vậy liền cùng với nàng không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường lần nữa quen thuộc một chút kịch bản, tính toán một chút lạc phụ nhân vật thiết lập về sau. Giang Tiểu Bạch còn tại trên máy bay thiêm thiếp trong chốc lát. Máy bay hạ cánh sau, Giang Tiểu Bạch lần thứ nhất bản thân cảm nhận được cảnh tượng hoành tráng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tới, Giang Tiểu Bạch tới. Giang Tiểu Bạch, ta yêu ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta thích ngươi. Một trận tiếng thét chói tai nhường Giang Tiểu Bạch sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao được, trình bị người ta phát hiện. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị quấn lên. Chúng ta mau rời khỏi. Đồng Nhiễm xem xét tình huống này vội nói. Những người này không biết là từ nơi nào nghe được Giang Tiểu Bạch muốn tới nơi này tin tức, vậy mà đều vây trong này bắt đầu ngồi xổm người. Giang Tiểu Bạch vừa xuất hiện liền bị cả đám thét chói tai vang lên chen chúc, đem sân bay bảo an cho bận bịu một đoàn loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá còn tốt, Giang Tiểu Bạch là mang theo người. Người đại diện, hai vị trợ lý, hai vị bảo tiêu tất cả đều mang đến. Xem xét loại tình huống này, bận bịu đem nàng cho vây quanh ở trong đó, sợ bị có chút điên cuồng fan hâm mộ xông lên. Đến, nhận điện thoại, rất nhiều người, nam nam nữ nữ đều có. Niên kỷ theo mười mấy tuổi đến 40 tuổi không giống nhau. Có còn giơ đèn bài lung lay. Thật hưng phấn hướng về phía Giang Tiểu Bạch khoát tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật loại tình huống này đối nghệ nhân đến nói là rất bình thường. Có fan hâm mộ đến nằm vùng mới là đối một người nghệ sĩ già vị khẳng định. Nếu như là 18 tuyến nghệ nhân, kia căn bản không có người phản ứng. Tựa như ban đầu Giang Tiểu Bạch chính là như thế. Mặc kệ đi nơi nào đều thật an toàn. Dù là không cần làm ngụy trang cũng sẽ không có người phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là theo một bộ tác phẩm truyền ra, vòng tay công hiệu danh tiếng ảnh hưởng, tống nghệ tiết mục còn có tin tức mang tới danh khí tăng lên. Hiện tại Giang Tiểu Bạch sớm không phải lúc trước lực ảnh hưởng. Đi nơi nào đều phải võ trang đầy đủ, để tránh dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Nhưng cho dù là vũ trang, có đôi khi cũng chưa chắc bảo hiểm. Cũng tỉ như nếu là hành trình có tiết lộ, kia mọi người chừng chừng ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi chính là xuyên thành gấu, bọn họ cũng có thể thông qua một ít chi tiết nhỏ đến cưỡng ép phân biệt ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như bọn họ không nhận ra Giang Tiểu Bạch, nhưng còn có thể nhận ra nàng người đại diện hoặc là trợ lý nha. Bởi vì Giang Tiểu Bạch chỉ cần là bận bịu công việc, bên người khẳng định sẽ mang lên người. Không có khả năng một người đi đuổi hành trình. Phải biết đi qua lần trước chuyển phát nhanh sự kiện sau đó, Minh Châu cũng là có chút danh tiếng. Chỉ cần là Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ bao nhiêu đều sẽ quen thuộc nàng, cho nên bị nhận ra cũng không kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, không cần chạy, trước tiên cùng bọn hắn chào hỏi đi. Giang Tiểu Bạch lại là nói. Đại khái là fan hâm mộ bên này quy mô có chút hùng vĩ. Đã sớm đưa tới sân bay bên này lực chú ý. Cho nên đã có rất nhiều bảo an trong này duy trì trật tự. Còn tính đủ, lại thêm chính Giang Tiểu Bạch mang người. Cùng với chính nàng, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy không cần quá gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác nghệ nhân sợ ra vấn đề an toàn. Sợ bị người hổ ôm bổ nhào chiếm tiện nghi. Càng sợ có điên cuồng nam phấn xông lên đùa nghịch lưu manh. Nhưng là những vấn đề này tại Giang Tiểu Bạch nơi này là không tồn tại. Nếu quả thật có người xông lên, vậy hắn khả năng trước tiên cần phải lo lắng một chút chính hắn tình huống thân thể. Bởi vì Giang Tiểu Bạch sợ chính mình thu lại không được lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cẩn thận một chút. Sau 10 phút đi, Đồng Nhiễm nhỏ giọng giao phó. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau đó liền tại bọn hắn chen chúc hạ theo đám fan hâm mộ nắm tay ký tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch tỉ tỉ, có thể cho ta ký cái tên sao? Có nữ hài kích động tiến lên. Bởi vì bị chen quá ác, dẫn đến kính mắt của nàng đều kém chút rớt. Tóc cũng là loạn rãnh rãnh. Trên giày càng là có không ít dấu chân. Nữ hài từ này đại khái 18 tuổi trên dưới. Rất rõ ràng quần áo học sinh đóng vai. Trong đầu tóc dài, thật dày tóc mái ngang trán. Còn mang theo một cái khung vuông kính mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Giang Tiểu Bạch đối nàng nở nụ cười. Nhận lấy ký tên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thật thích ngươi. Ta nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày có thể cùng ngươi cùng đài biểu diễn. Nữ hài lấy dũng khí, sắc mặt hồng hồng, ta gọi Cảnh Du, phía trước có từng thấy ngươi, chúng ta còn nói qua nói. Nàng cầm Giang Tiểu Bạch ký xong chữ quyển sổ nhỏ, ôm thật chặt, giống như là tại ôm một cái bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhớ được ngươi, ngươi còn có người ca ca, chúng ta có hợp qua bóng. Phải không? Giang Tiểu Bạch cười nói. Nữ hài sững sờ. Sau đó trong mắt tựa hồ cũng có kích động nước mắt. Đúng đúng đúng. Là ta. Ngươi còn nhớ rõ ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch là nhớ kỹ nàng. Bởi vì hai người từng khoảng cách gần chào hỏi. Giang Tiểu Bạch theo Bách Tinh hợp tác. Thời quang vi hảo. Lúc, từng tại một nhà quán cà phê quay phim, chụp xong một tuồng kịch sau lúc rời đi ngay tại bên ngoài gặp Cảnh Du còn có ca ca của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh Du còn là cái học sinh. Khi đó nàng cùng nàng ca ca tựa hồ là tại muốn đi báo danh trên đường. Mà ca ca của nàng đối với truy tinh tựa hồ cũng không khoái. Nhưng ở Cảnh Du theo chính mình hợp qua ảnh hậu nhưng cũng thật kỳ dị đưa ra muốn chụp ảnh chung. Đối với hai huynh muội này, Giang Tiểu Bạch còn là có ấn tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng đài biểu diễn, người cũng muốn làm diễn viên sao? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Không, nguyện vọng của ta là làm một tên ca sĩ. Cảnh Du ngượng ngùng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là lợi hại. Kia cố lên. Ta cũng hy vọng có một ngày như vậy. Giang Tiểu Bạch khích lệ nàng một chút. Sau đó liền đi qua. Cho người kế tiếp ký tên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh Du thì là kích động đứng tại chỗ. Ôm vở, MU bàn tay tại gạt lệ. Giang Tiểu Bạch đi xa về sau. đám người cũng vây quanh nàng rời đi. Rất nhanh liền bị bầy người che mất. Nhìn đều nhìn không thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ngươi cái này đần dạng. Không tiền đồ a, lại còn khóc. Cảnh Du ca ca Cảnh Phương thật vất vả chen chúc tới. Hắn vừa rồi cùng lên đến thời điểm bị một tên tráng hán va vào một phát. Hắn thân thể quá gầy. Kém chút bị đụng phải trên mặt đất. Cho nên đến bụng lời oán giận. Nhìn thấy muội muội đang sát nước mắt liền tức giận chừng một chút. Nhưng khăn tay nhưng vẫn là đưa tới trong tay nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh Du tiếp nhận khăn tay. Ngẩng đầu lộ ra mông lung hai mắt đẫm lệ. Vừa rồi tiểu bạch tỷ tỷ nói chuyện với ta. Nàng còn ủng hộ ta. Nói nàng cũng chờ mong cùng ta cùng đài đâu. Còn có, nàng lại còn ghi ta. Nàng đây chẳng qua là qua loa ngươi đi. Nhiều như vậy fan hâm mộ. Nàng sẽ nhớ kỹ ngươi. Cảnh Phương cười nhạo một phen. Không lắm để ý, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghệ nhân kia cũng là nhân tinh. Qua loa người lời nói đều là bộ từ. Lời này muội muội vậy mà cũng tin. Thật là một cái đồ đần. Không phải, nàng nhớ kỹ ta, còn nhớ rõ ngươi. Hơn nữa còn nói ra chúng ta hợp qua bóng đâu. Cảnh Du vội nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảnh Phương cũng sửng sốt, sắc mặt dần dần kinh hỉ. Ngươi nói thật chứ, thật, ta không nhắc tới ngươi. Là nàng lấy, thuyết minh nàng thật nhớ kỹ chúng ta. Chấm, Cảnh Du nói liền lại muốn khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia nàng có lòng, Cảnh Phương lần này cũng nói không nên lời những lời khác. Hắn khẽ thở dài một phen, vươn tay xoa xoa Cảnh Du đầu. Nhìn như thô lỗ, nhưng vẫn là lộ ra một ít ôn nhu đến. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Nói không chừng thật là có một ngày như vậy đâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.